Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, kim loại biến hóa năng lực. Ngươi có thể coi thành là ta đánh lén ngươi. Son Gouben hướng về phía General Rodu đưa tay, ngũ chỉ mở ra, General Rodu lập tức liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại trói buộc hắn lại thân thể. Làm sao rồi? General Rodu sực sốt, chỉ một lúc thân thể hắn không tự chủ được hướng Son Gouben bay đi. General Rodu còn không có muốn minh bạch chuyện gì xảy ra. Tất lại thân thể của chính mình hoàn toàn không khỏi bản thân điều khiển. Loại chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá rất nhanh General Rodu liền phản ứng kịp. Hắn chính là kiến thức rộng. Tuy là tự thân là cái người máy, nhưng là hiểu nhiều lắm. Biết nếu như hai cá nhân thực lực cách biệt quá xa. Cường giả có thể lấy viễn trình khống chế người yếu. Chỉ là General Rodu vừa nghi hoặc không gì sánh được. Hắn General Rodu có thể không phải người yếu. Coi như liền Son Goku cường giả như thế thiếu chút nữa cũng bị hắn General Rodu giết. Nếu như có người có thể giống như vậy ràng buộc thao túng hắn. Cái kia cá nhân được cường đại đến cái gì đáng sợ tầng thứ. Nếu thật có người như vậy, cái kia bọn họ còn chơi một giám. Coi như hắn General Rodu thực lực đề thăng gấp mấy trăm lần. Cũng căn bản không đủ nhân ra đùa. General Rodu hướng Son Gouben vọt tới. Cẩn thận, Son Gohan gấp đến độ hét lớn. Hắn liền phải ra tay. Định, Son Gouben tâm lý thở khẽ một chữ. Son Gohan lập tức cảm giác không gian bốn phía dường như bị trói lại một cái dạng. Hắn cư nhiên hoàn toàn không cách nào hành động. Chết tiệt, Son Gohan vô cùng khiếp sợ. Loại tình huống này hắn không phải lần thứ nhất gặp phải. Ở 23 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lúc, hắn Son Gohan cũng đã gặp qua tình huống như vậy. Bất quá khi đó là bởi vì thần Kaio xuất thủ. Nhưng lúc này đây, chẳng lẽ lại là thần Kaio xuất thủ? Son Gohan nhất thời an tâm. Nếu thần Kaio không cho hắn di chuyển, lộ vẻ nhưng cái này tự xưng gọi Son Gouben ra hòa khẳng định có thể đối phó được General Rodu. Son Gohan thân thể buông lỏng trì, bốn phía ràng buộc lực lượng của hắn cũng đã biến mất. Lúc này General Rodu đã đến trước mặt hai người, chỉ thấy Son Gouben vươn trước trương khai tay vồ một cái. Liền giữ lại General Rodu cổ, với ta mà nói. Tiễn ngươi trở về địa ngục, căn bản không cần tốn nhiều sức. Son Gouben trên tay vừa dùng lực, General Rodu cái tủ liền vặn vẹo biến hình. Nhưng là General Rodu căn bản không chết, nhưng là hắn luôn luôn lãnh khốc trên mặt cũng lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Lúc này General Rodu nơi nào còn không phải minh bạch, trước mắt người tới thực lực đúng là cường đại hơn mình hơn mấy trăm ngàn lần. Thậm chí so với Son Goku đều cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Son Goku tới, hắn General Rodu đều chỉ có thể trốn. Bây giờ xuất hiện nhân vật như vậy, hắn General Rodu nơi nào còn chơi được xuống phía dưới. Thật vất vả chạy ra đáng sợ địa ngục, kết quả lại lập tức phải đi trở về. General Rodu, nghe nói ngươi có một năng lực, có thể đem người biến thành kim loại bản. Ta ngược lại muốn thử xem. Son Gouben trên tay vừa dùng lực, đem General Rodu ném ra ngoài. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ngươi muốn nếm thử ta siêu năng lực. General Rodu trong lòng mừng như điên đứng lên. Đối mặt Son Gouben cường giả như vậy, nếu như Son Gouben muốn giết hắn, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng là, tiểu tử, ta siêu năng lực là rất lợi hại. Nhưng là mạnh mẽ một chút đều có thể tránh được. Ngay cả Son Gohan đều có thể tránh thoát. Nếu như ngươi muốn tránh, rất dễ dàng lại tránh được. Ta không cần thiết hướng ngươi xuất thủ. General Rodu gầm rú nói. Yên tâm đi, ta có thể không né. Son Gouben mỉm cười nói. Son Gohan giật mình kêu lên. Vừa rồi Son Gohan một tay nắm lấy General Rodu cổ, Son Gohan lại cảm thấy không có gì, bởi vì rất có thể là thần Kaio trợ giúp Son Gohan. Nhưng là hiện tại Son Gohan lại còn nói muốn nếm thử General Rodu siêu năng lực. Nhưng lại không né, đùa gì thế, ba hắn Son Goku đều không đỡ được General Rodu siêu năng lực. Đã từng bị biến thành kim loại bản, sau lại là bởi vì Gilo trợ giúp, mới, chỉ có, giải trừ kim loại biến thân. Son Gohan, ngàn vạn lần không nên, Son Gohan quát lên nói. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi nói. General Rodu cười to nói, tiểu tử, nếu như ngươi thật muốn tránh nói, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Đừng nói nhảm, ra tay đi, Son Gohan quát lên nói, đồng thời duỗi tay nắm lấy phải ra tay Son Gohan. Gohan, đừng lo lắng, ta tự có chừng mực, ngươi không nên mạo hiểm, ngươi căn bản không biết hắn. Son Gohan còn muốn khuyến, General Rodu đã hướng về phía Son Gohan há to miệng, bạch sắc quang mang từ trong miệng hắn bắn ra, bắn thẳng đến Son Gohan. Son Gohan con mắt khẽ híp một cái này phút chốc tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn bao phủ General Rodu phát ra siêu năng lực. Ánh sáng, nhanh chóng phân tích cái này sợi quang sóng, thì ra là thế. Tuy là cái này không phải ma pháp, nhưng cùng ma pháp cũng có dị khúc cùng cộng hay. Son Gohan hơi vừa phân tích liền phát hiện General Rodu siêu năng lực cũng là thao túng trong thiên địa nguyên tố kim chiêu thức. Kim hệ ma pháp cũng là thao túng kim hệ nguyên tố. Do đó hình thành mỗi bên loại ma pháp, cho nên General Rodu năng lực từ loại nào tính chất đã nói cũng là một loại ma pháp. Chỉ là ma pháp này siêu cấp cường đại. Tán, Son Gohan nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chỉ thấy General Rodu trong miệng bắn ra bạch quang vừa muốn tiếp xúc Son Gohan thân thể liền tiêu tán. Cái gì? General Rodu sực sốt. Son Gohan cũng cực kỳ nghi hoặc. Chiêu thức của ngươi ta đã hưởng qua. Kế tiếp, Son Gohan cười híp mắt giơ tay lên. General Rodu bất chấp suy nghĩ nhiều, liền kêu nói, chờ một chút, ngươi còn có gì nói? Son Gohan sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng không quá nhiều tâm tư cùng cái này General Rodu vướng víu. Vừa rồi, ngươi là không phải lấy cái gì đánh tan ta siêu năng lực. General Rodu kêu lên, là, vâng, đúng, Son Gohan thản nhiên nói, cái này chính là ngươi không đúng. Ngươi đã nói muốn nếm thử ta siêu năng lực, làm sao có thể hoàn thủ? Nếu như hoàn thủ, ai không có thể đánh tan ta siêu năng lực? General Rodu gầm rú nói, hắn cũng không muốn lại trở lại địa ngục, cho nên phải bắt lại tất cả mạng sống cơ hội. Ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là ngươi không né không đỡ, mặc cho ta siêu năng lực bắn chúng, cái này mới tính là chân tránh nếm thử. General Rodu gầm rú nói, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Son Gohan, dù sao Son Gohan một ngày không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Son Gohan cười nhạt một tiếng, được rồi, ngược lại cũng dây dưa không mất bao nhiêu thời gian, để ngươi tuyệt vọng a, ta sẽ không tránh né, ngươi một lần nữa a, đây chính là ngươi nói. General Rodu mừng rỡ trong lòng. Hắn siêu năng lực nếu quả như thật bắn trúng nhân, còn chưa từng bị thua. Son Gohan, ngươi, Son Gohan thở dài một tiếng. Lúc này hắn cũng muốn hiểu, chính mình là không có khả năng ngăn cản cái này gọi Son Gohan ra hỏa nếm thử General Rodu. Biến kim loại năng lực, hắc, bạch quang từ General Rodu trong miệng phun ra, bắn thẳng đến Son Gohan. Rất nhanh bạch sắc quang mang liền đánh vào Son Gohan trên người. Chỉ thấy Son Gohan thân thể trong nháy mắt liền kim loại hóa. Không đến một cái hô hấp thời gian, trên bầu trời liền xuất hiện một khối kim loại màu bạc bản. Vàng này thuộc trên nền mặt nạ một cái cự đại thân thể. Mà cái này nhân thể mơ hồ có thể nhìn ra dáng dấp giống như Son Gohan. ha ha ha ha. General Rodu cuồng tiếu, thậm chí vui vẻ được khoa tay múa chân, như đứa bé cân giống nhau. Hắn chưa từng có giống như bây giờ hài lòng, mặc dù là lần trước đem Son Goku biến thành kim loại bản, cũng không có như bây giờ hài lòng. Ngu ngốc, thật là một đại ngu ngốc. Ta General Rodu cho tới bây giờ chưa thấy qua thân thủ mạnh như vậy. Nhưng là chỉ số ít thấp đến như vậy người đáng thương. General Rodu không cách nào không vui. Vừa rồi hắn đều cho là mình chết chắc rồi. Son Goban, Son Gohan nhìn bên cạnh kim loại bản. Một viên lòng trầm xuống. Quả nhiên như vậy, ta liền biết, cũng biết có thể như vậy. Son Gohan nhìn ngân sắc kim loại bản tâm tình phức tạp. Đây chính là thần Kaio phái đi đối phó General Rodu. Thế mà lại như vậy. Mặc dù nói như ngươi vậy là tự làm tự chịu, nhưng là ta sẽ báo thù cho ngươi. Bất quá hiện tại, Son Gohan tự tay hướng kim loại bản ôm đi. Dù sao bị General Rodu biến thành kim loại bản, miễn là kim loại bản không phải bị đánh nát, là có thể lợi dụng ghi lâu cứu sống. Nhưng đột nhiên Son Gohan cảm giác có cái gì không đúng. Dường như chính mình bỏ quên cái gì. Đúng lúc này kim loại bản chính mình động, hướng về General Rodu chậm rãi thổi đi. Cái gì? Son Gohan sửng sốt, chợt hiểu chính mình tại sao cảm giác không đúng. Đó chính là cái này kim loại bản vẫn huyền phù ở bên cạnh hắn, cũng không có hướng địa mặt rơi đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Son Goban người còn sống, nhưng là người đều biến thành kim loại bản làm sao còn có thể sống được. General Rodu khiêu vũ động tác cũng cứng lại rồi. Hắn trợn to con mắt không dám tin nhìn bay tới Son Goban. Hắn kim loại biến hóa năng lực đem người biến thành kim loại liền là chân tránh biến thành kim loại, không có khả năng còn sống. Nhưng là lúc này đây, General Rodu, ngươi còn không phải minh bạch chưa? Ngươi kim loại biến hóa năng lực đối với ta căn bản không hề có tác dụng. Chỉ thấy kim loại trên nền Son Goban miệng cư nhiên động. Sau đó tiếng âm vang lên trên không trung. Sau đó kim loại bản nhanh chóng tiêu thất lấy. Rất nhanh đẹp trai vô cùng Son Goban lần nữa di chuyển hiện tại General Rodu. Son Gohan trước mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. General Rodu trong mắt run rẩy. Vì sao? General Rodu gầm nhẹ nói. Lúc này đây hắn là chân tránh tuyệt vọng. Ta biết mình chết chắc rồi. Nhưng là ta muốn biết vì sao? Ngươi căn bản không phải người máy. Vì cái gì có thể giải trừ ta kim loại biến hóa năng lực? General Rodu gầm rú nói. Thân thủ đạt tới ta như vậy tầng thứ, đã bách tà bất xâm. Hơn nữa khi nhìn đến ngươi phát ra siêu năng lực phía sau, ta còn học không ít. Học không ít, liền đúng như vậy. Son Goban dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ thấy ngón tay của hắn trong nháy mắt liền kim loại hóa, biến thành kim loại màu bạc ngón tay. Nhưng là chỉ một lúc lại biến trở về nguyên dạng, sau đó lại biến thành kim loại, lần nữa biến hồi nguyên dạng. Chẳng lẽ nói, General Rodu miệng há hốc, chậm rãi nói rằng, ngươi đã học xong ta siêu năng lực. Trả lời chính xác, hiện tại ngươi có thể trở về địa ngục. Son Goban vung tay lên. Phía trước General Rodu ý thức liền biến mất, mà ở Son Gohan trong mắt, General Rodu thân thể dường như từ vô số kim loại hạt tạo thành giống nhau. Từng viên một kim loại hạt từ trên người hắn bay ra, ở trong không khí hòa tan. Cuối cùng General Rodu cả người hoàn toàn tan rã ở trong không khí. General Rodu cứ như vậy bị giết chết. Son Gohan trừng mắt nhìn, vừa nhìn về phía Son Goban. Vừa rồi Son Goban chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tựa như đánh đuổi trước mắt một con ruồi dễ dàng như vậy. Liền khí công đạn đều không phát sinh, thậm chí không cảm giác bất kỳ khí tức gì ba động. Sau đó General Rodu thân thể tiêu tán hóa thành hư vô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.